Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Vô Sỉ Bảo Thần. Chương thứ nhất, tốt, trở lại chuyện chính đi, đến đón lấy ngươi muốn ta làm cái gì? Bạch Phong lúc này không tại suy nghĩ chết đi hình thiên vũ, mà chính là trực tiếp đối bảo thần mở miệng hỏi. Ta muốn những chuyện ngươi làm vô cùng đơn giản. Cái kia chính là tiến về trung tâm vũ trụ, cầm tới vũ trụ chi tâm. Chỉ cần ngươi dung hợp cùng vũ trụ chi tâm, ngươi mặc bảo thần sáu trang thì bộc phát ra ta 100% thực lực, mà lại sẽ không có bất kỳ hậu di chứng. Bất quá chỉ là mỗi lần sử dụng hội có thời gian hạn chế mà thôi. Dù sao cỗ lực lượng kia quá mức cường đại. Thời gian lâu dài nhục thể của ngươi cho dù là bất tử hỗn độn thể, cũng là không thể thừa nhận. Bạo thần lúc này nói thẳng ra muốn Bạch Phong đến đón lấy việc cần phải làm, mà Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là cảm giác sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Vì cái gì bạo thần từ đầu đến cuối đều không có nói qua hắn tự thân thực lực vấn đề. Ngược lại là không ngừng muốn hắn trưởng khống bạo thần sáu trang toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên kinh nghi điểm này, bất quá Bạch Phong lại là không có hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, mà chính là mở miệng hỏi, tại sao muốn gấp gáp như vậy để cho ta trưởng khống bạo thần sáu trang lực lượng. Bạo thần nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì làm ngươi lần thứ hai triệt để dung hợp hệ thống, nắm giữ hoàn chỉnh bạo thần sáu trang thời điểm, còn lại tứ đại thập cấp vũ trụ thần vương liền sẽ đã nhận ra. Sợ là không bao lâu, bọn họ liền sẽ liên hợp lại, trực tiếp tấn công bạo thần vũ trụ. Ta bày ra lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng phí tổn một chút thời gian, còn có thể công phá. Mà muốn ngăn cản, người thì nhất định phải nhanh trưởng khống vũ trụ chi tâm. Sau đó bằng vào bạo thần sáu trang lực lượng, gia trì cỗ lực lượng kia, ngăn cản sự tiến công của bọn họ mà lại, thì coi như bọn họ tấn công vào tới. Chỉ cần ngươi nắm trong tay vũ trụ chi tâm, lại thêm bạo thần chi nguyên lực lượng điều động toàn bộ bạo thần vũ trụ lực lượng, coi như đối mặt bọn hắn bốn đại vũ trụ thần vương, cũng sẽ không rơi quá lớn hạ phong. Đừng quên, ngươi thế nhưng là nắm giữ bạo hồn lực lượng. Lúc trước nếu như không phải ta chúng bọn họ liên thủ bày cái bẫy, chỉ bằng bốn người bọn họ, căn vốn không phải là đối thủ của ta. Bạo thần thở phào, lần lượt nói ra. Bạch Phong nghe được bạo thần mà nói về sau, cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy ta đại khái dài. Nói cách khác, đến đón lấy ta nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là tiến về trung tâm vũ trụ, tìm tới vũ trụ chi tâm đem dung hợp, đúng hay không? Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Mà lại vệ thanh hội mang ngươi tiến về trung tâm vũ trụ, mà chỗ đó kỳ thật xem như một cái đơn độc bí cảnh. Ngươi có thể bằng vào tối cường bạo thần hệ thống lực lượng tiến vào bên trong. Chỉ cần đi vào đến bên trong, ngươi thì sẽ thấy vũ trụ chi tâm, căn bản không cần tìm kiếm. Dạng này a, bất quá bạo thần đại nhân, ta còn có một vấn đề. Cái kia chính là, hiện tại ta tự thân thực lực cũng không mạnh, dẫn đến vũ trụ đẳng cấp cũng còn không có triệt để tăng lên tới. Không cần ta mau chóng tăng lên tự thân thực lực, đem bạo thần vũ trụ đẳng cấp khôi phục lại 10 cấp sao? Nghe được bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, không nóng nảy, ngươi tăng lên tự thân thực lực sự kiện này không nóng nảy. Đi trước cầm tới vũ trụ chi tâm, cam đoan nếu như bốn đại vũ trụ thần vương xuất hiện, trước cam đoan vũ trụ cùng ngươi tự thân an toàn, chỉ có trước cam đoan hai điểm này, ngươi tại đi tăng thực lực lên cũng thì không là chuyện gì. Bạo thần nghe được Bạch Phong hỏi thăm, về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, tốt, ta phải rời đi trước, tạm thời trước hết giải đáp cho ngươi những vấn đề này đi, chờ ngươi cầm tới vũ trụ chi tâm. Dung hợp sau đó, ta liền có thể cùng ngươi tiến hành càng lâu trao đổi. Đúng lúc này, Bạo Thần bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, sau đó liền trực tiếp biến mất, mặc kệ Bạch Phong đang nói cái gì, đều không có có phản ứng chút nào. Chủ nhân, vẫn là rất không thích hợp a. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm giác có chút rất không thích hợp. Bất quá bây giờ vẫn là có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không chiếm được trả lời. Bất quá, ta luôn cảm giác càng nhanh đạt được vũ trụ chi tâm cũng không phải là cái gì một chuyện tốt. Trắng Phong thiếu chủ, Bạo Thần đại nhân đã cùng ngươi giao đã nói đi. Lúc này, Vệ Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không sai, Bạo Thần đã cùng ta trao đổi xong. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cũng cùng Bạo Thần trao đổi qua đi. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Đương nhiên, vừa mới Bạo Thần cũng tìm được ta, dặn dò ta một ít chuyện. Hắn dặn dò ngươi chuyện gì? Là vũ trụ chi tâm sao? Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp hỏi. Ha ha, Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp cười lắc đầu nói. Không chỉ là vũ trụ chi tâm, bất quá đến cùng là cái gì, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi vẫn chưa tới biết đến thời điểm. Tốt, chúng ta cũng không nên nói nữa những thứ vô dụng này. Lập tức chạy tới trung tâm vũ trụ đi. Vệ Thanh gấp tiếp tục mở miệng nói ra. Không nóng nảy, ta cũng không định lập tức tiến về trung tâm vũ trụ. Chuẩn bị trước tốn một chút thời gian tăng lên một chút chính mình tự thân thực lực. Mà nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong lại là thần sắc kiên định nói một câu nói như vậy. Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái gì. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Ngươi thật muốn vi phạm Bạo Thần đại nhân mệnh lệnh sao? Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, nhìn đến lúc này Vệ Thanh cái kia tươi cười quái gì, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác sự tình giống như có chút không đúng lắm. Nói thẳng, phải thì như thế nào? Nếu là như vậy, vậy ta liền có thể nói cho ngươi Bạo Thần đại nhân giao cho ta một chuyện khác. Cũng chính là ngươi vừa mới vừa vặn hỏi, ta nói ngươi còn chưa tới thời điểm biết đến sự kiện kia. Vệ Thanh lúc này nhếch môi nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Hả, nghe nói như thế, Bạch Phong mi đầu hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Vệ Thanh mở miệng hỏi. Chuyện gì? Từ giờ trở đi, nếu như ngươi không theo chiếu Bạo Thần đại nhân mệnh lệnh đi làm, thường cách một đoạn thời gian ta liền sẽ giết một người. Giết người nào trong lòng ngươi cần phải rõ ràng đi. Nói thí dụ như Đồng Đồng. Vệ Thanh lúc này trong mắt thoáng hiện sát cơ, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng nói ra. Oanh, nghe được Vệ Thanh lời này, một cỗ không còn che giấu ngút trời sát khí trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Tuy nhiên theo tìm tới muội muội của mình Đồng Đồng, hai huynh muội còn không có tốt tốt cùng một chỗ qua, nhưng Bạch Phong có tính toán của hắn. Mà lại Bạch Phong trên người sự tình cũng nhiều vô số. Có thể Đồng Đồng tuyệt đối là nghịch lân của hắn một trong. Hiện tại Vệ Thanh vậy mà cầm Đồng Đồng uy hiếp hắn. Cái này như thế nào để hắn không giận? Mà lại nghe Vệ Thanh vừa mới lời kia ý tứ, đã hết sức rõ ràng. Nếu như Bạch Phong không theo chiếu Bạo Thần yêu cầu đi làm, vậy mình tất cả thân nhân đều sẽ đụng phải uy hiếp. Thế nào, Bạch Phong thiếu chủ, hiện tại quyết định của ngươi phải chăng có chuyển biến? Vệ Thanh nhìn đến nổi giận Bạch Phong, không thèm để ý chút nào nở nụ cười hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.